Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, chương 74. Vật chứa, đông, đông, đông, Hạ Cực rõ ràng cảm thụ được đầu bên trên mỗi một cây thần kinh nhảy lên. Mỗi một đạo tin tức truyền lại, đồng thời mục tiêu của hắn rõ ràng ánh vào trong óc. Đinh! Hắc Triều hệ nhiệm vụ một đi sâu điều tra tông môn dị thường sự kiện đã hoàn thành. Ngươi có khả năng mang theo Diệu Diệu ra ngoài du ngoạn 3 tháng. Đồng thời có được Diệu Diệu cơm phiếu 3 tấm. Đinh! Hắc Triều hệ nhiệm vụ 2 chờ đợi buông xuống mở ra. Nhiệm vụ tường thuật tóm lược. Ngươi lập xuống hoành nguyện. Nguyện đầy trời vong linh nghỉ ngơi. Cho nên lựa chọn đem tên rơi vào chân lục lên. Đồng thời, một đạo ngươi cùng Hắc Triều thượng vị tồn tại che giấu liên hệ cũng thành lập. Làm vị này tồn tại phủ xuống thời giờ, đến tột cùng là ý thức của ngươi bị hắn đồng hóa. Vẫn là ngươi có thể y nguyên làm độc lập cá thể đi hoàn thành tâm nguyện của ngươi. Thời gian không hạn, lúc nào cũng có thể phát sinh. Thỉnh thời khắc bảo trì cảnh giác, nhiệm vụ ban thưởng. Chính mình cho mình ban thưởng thật khó. Nhiệm vụ trừng phạt. Bổn hệ nhóm nhiệm vụ đóng cửa. Hạ Cực trở về tử vong giáo hội đã có hơn tháng. Hắn cũng nghĩ thông suốt. Chỉ cần không có oán chủ hòa người xuyên Việt nhúng tay. Như vậy kỳ thật tu sĩ cùng oán linh ở giữa chém giết đều còn tại bình thường kiếp phạm trù. Bất quá là một kiếp này liên hồi mà thôi. Các tu sĩ là có thể độc lập giết chết cùng oán linh dung hợp tu sĩ. Mà tu hành vốn là tại tầng tầng trong khốn cảnh tăng lên. Vốn là cửu tử nhất sinh. Hắn sẽ giữ gìn một hợp lý. Đối lập công bằng. Có hy vọng hoàn cảnh. Nhưng nếu như là này hoàn cảnh độ khó tăng lên lại sẽ không hỏi nhiều. Có được bản thân ý thức oán chủ. Người mang xâm lấn nhiệm vụ người xuyên Việt. Hai cái này đã không là công bằng, cũng không còn hy vọng, bọn hắn xuất hiện, chính mình liền sẽ đi ngăn cản, trò chuyện xem như thủ hộ nhân gian đi, kỳ thật nhân gian còn chưa nói tới, trước mắt nhiều lắm là chẳng qua là Yến Châu thôi. Hạ Cực đang nghĩ ngợi thời điểm, góc đình viện nhỏ lò than chỗ vang lên, ô ô, thanh âm, lũ lụt ấm bên trên đã đang bốc lên trắng hơi. Hắn đứng dậy lấy mới nấu nước, làm gắn vài miếng lục trà trong chén châm bên trên, sau đó ngồi vào lúc này tuyết lớn điêu tàn trong đình. Hai tay che chén vách tường, vô luận cổ chủ, hoa chủ, hắn nhóm nếu như muốn đồng hóa ta, chính là dùng lực lượng tinh thần cùng nghiệp lực hỗn hợp tới trùng kích ta. Nói cách khác, ta từ giờ trở đi cần phải tăng cường tu hành hai loại lực lượng. Mới có thể cùng Hắc Triều trong kia nhân vật bí ẩn trong tương lai một trận chiến. Hắn nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, từ lẩm bẩm nói, nếu như không có lực lượng, như vậy nguyện vọng liền là chê cười. Tâm lực tại trong quá trình này tuy sẽ lên tác dụng rất lớn, nhưng mà lại như cũ cần muốn biến thành thực tế lực lượng mới được. Cái gọi là cảnh giới chẳng qua là cân nhắc phổ thông tu sĩ tu vi trình độ mà thôi. Nhưng ở này huyền diệu khó giải thích. Không người đặt chân thế giới bên trong. Ta đã không có tham chiếu. Ta nhiều hy vọng có thể tu hành một bản công pháp gì. Là có thể tăng nhanh như gió. Nắm hết thảy vấn đề đều giải quyết. Có thể đây là một cái thế giới hiện thật. Cho tới bây giờ đều không có dạng này công pháp. Tiền đồ mịt mờ. Hắn thở dài, cô độc, a nghiệp lực, ta có khả năng thông qua điểm hóa sinh linh, tiếp nhận sinh linh chi nghiệp tới tích lũy, như vậy lực lượng tinh thần đâu? Này huyền diệu khó giải thích, một vùng tăm tối khu vực, như thế nào mới có thể bước vào trong đó? Đi qua đã từng tu hành qua rất nhiều pháp môn, ví như tam thế thiền pháp, nhưng bây giờ xem qua. Lại hữu danh vô thực, câu nệ tại thập cảnh liền đã nói tận ý nghĩa, không thể tiến thêm, rõ ràng không phải chân chính đại năng truyền thừa, nơi này vẫn tồn tại rất nhiều điểm đáng ngờ, trước không suy nghĩ như vậy, lực lượng tinh thần nói cho cùng, nhưng thật ra là một loại sinh hoạt thái độ, là tích lũy tháng ngày lấy được lực lượng. Nhất quốc chi quân khả năng nhát như chuột, giết chó hạc người lại có thể rút đao sinh tử, cùng gặp gian nan hiểm trở. Có người chọn thối lui, có người chọn tiếp tục đi tới, có người đi tới một nửa liền đánh trống lui quân, có người thấy người khác lui liền cũng đi theo lui, có người quyết chí tiến lên nhưng đã chết, có người đi đến điểm kết thúc tự cho là liền thắng lợi, có người đi đến điểm cuối cùng tại buông lỏng sau lại về tới nguyên điểm. Lực lượng tinh thần không phải thực tế lực lượng, mà là dùng tâm lực làm hạt giống, sản sinh ra lực lượng. Hạ Cực chợt nhớ tới kiếp trước Đạo Đức Kinh bên trong viết một câu, mà lẩm bẩm nói, thượng thiện nhược thủy, thủy lợi vạn vật mà không tranh, chỗ mọi người chỗ ác. Cố Mấy Tại nói, trong lúc nhất thời, hắn nhắm hai mắt, đáy lòng đã có quyết đoán. Đúng vào lúc này, một đạo thân ảnh rón rén theo trong bóng tối đi tới. Đi tới Hạ Cực sau lưng, sau đó hai cái tay nhỏ đột nhiên duỗi ra. Hạ Cực chỉ cảm thấy hai mắt chỗ bị 10 cái đầu ngón tay út chặn, mà băng băng lạnh lạnh. Ngay sau đó, hắn sau lưng truyền đến một con chim nhỏ chiêm chiếp vang lên thanh âm. Đại thúc tổng là một người ra ngoài, theo không dẫn người nhà. Hạ Cực cũng không biết Diệu Diệu vì sao lại đổi đối với mình xưng hô. Ngược lại liền là tùy tâm sở dục, nàng muốn làm sao hô làm sao hô. Hạ Cực nắm lấy hai tay của nàng nói, ta như mai danh ẩn tích, hành tẩu ở nhân gian, tháng ngày không có thư thái như vậy, ngươi nguyện ý cùng một chỗ sao? Diệu Diệu tiếp tục dùng chim nhỏ thanh âm. Thanh Thúy nói, ngươi đi đâu vậy? Ta đi chỗ nào? Trước kia nha, ta qua liền là loại cuộc sống này. Ta thậm chí có khả năng dẫn ngươi đi nhìn một chút bí mật của ta vườn hoa. Hạ Cực đáy lòng ấm ấm. Thế là hắn bắt lấy che kín trước mắt cái kia một đôi tay nhỏ bé lạnh như băng. Lôi kéo Diệu Diệu ngồi vào trong ngực. Nhưng mà Diệu Diệu mới tỏa hạ liền lại đỏ mặt nhảy dựng lên. Sau đó chạy xa, Hạ Cực không có đuổi theo, mà là nhìn phía xa. Suy tư, lần này, hắn chỉ đem Diệu Diệu, mặt khác ai cũng không mang theo. Coi như Niên Doanh cũng không định mang, bởi vì hắn chính mình cũng không biết có thể hay không bị cái kia, cổ chủ, hoặc là hoang chủ, cấp độ tồn tại đồng hóa, mà nếu như một khi đồng hóa về sau, hắn rất có thể sẽ tính tình đại biến. Diệu Diệu là chính mình quả, nàng đã chú định cùng mình cùng một chỗ, đến lúc đó mặc dù chính mình biến, lại như cũ lại nhận này nhân quả trói buộc, nhưng những người khác lại lớn không cần tới tiếp nhận chính mình tính tình đại biến sau hỏng bét. Kết cục, bởi vì hắn vô pháp cam đoan, nếu như Niên Doanh, Tiểu Tô tại thời điểm này bên cạnh mình, chính mình sẽ giết hay không các nàng. Nếu như buông xuống chính là cổ chủ, hắn cảm thấy hẳn là vẫn được. Nhưng nếu như là hoang chủ, hắn đã không có phần thắng. Nếu như là tỷ lệ cực thấp hạo kiếp chi chủ, hắn đã thua. Nếu như chúng giải thưởng lớn tới là hư chủ, hắn là thất bại thảm hại. Đây là tử chiến đến cùng. Nhưng nếu cầu cố gắng tiến lên một bước, sao lại không có sơ hở nào? Thời gian không đợi người, sao lại chờ ngươi vô hạn cầu thả xuống dưới? Đang nghĩ ngợi thời điểm, hắn thấy một đầu chim ngói rơi vào băng tuyết nơi hẻo lánh. Lạnh rung co lại, như muốn chết đi. Hắn mỉm cười nhấc tay khẽ vẫy. Cái kia mấy muốn đông cứng chim ngói liền rơi xuống hắn bàn tay bên trong. Theo một tầng nồng đậm nghiệp lực gợn sóng, cái này chim ngói đã bắt đầu biến hóa. Thân thể của nó bắt đầu khôi phục sức sống, nó lông vũ bắt đầu trở nên ngăn nắp, hai tròng mắt của nó bắt đầu sinh ra thần thái, sau đó cô lỗ lỗ chuyển lấy, từ từ đúng là sinh ra vẻ mờ mịt, ngay sau đó lại là vẻ tò mò, dương mắt nhìn Hạ Cực, Hạ Cực một ngón tay điểm tại này đã mở ra linh trí chim ngói mi tâm, đem một vài tin tức dùng quán đỉnh hình thức truyền vào trong đầu của nó. Sau đó ôn thanh nói, chớ có làm ác, đi thôi. Chim ngói trong mắt như có trí tuệ, lại càng nhiều hơn chính là không nhẫn nại được xảo trá sức lực. Nó có chút không nỡ bỏ, nhưng nhìn một chút này mới lạ thiên địa, liền cuối cùng lại là vỗ cánh bay về phía tuyết lớn bầu trời. Nửa đường rơi vào đình viện ngói đen trên tường, đối Hạ Cực phương hướng lại bái một cái, mắt lom lom nhìn hắn. Hạ Cực nói, thế giới rất lớn, đi xem một chút đi. Chim ngói như là nghe hiểu được hắn, lúc này mới lưu luyến không rời bay mất. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.